Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, cặn bã sau khi chết phá án hiệu suất. 1:05 về sau, máy bay trực thăng rơi xuống trường cắt nội thành mỗ công ty mậu dịch lầu chính trên sân thượng. Giờ phút này, cực nóng mặt trời đã mọc lên từ phương đông, chiếu rọi mái nhà sân thượng đầy đất kim hoàng. Tần Vũ bị mang xuống máy bay trực thăng về sau, liền thuận sân thượng lên xuống bậc thang đi xuống lầu, đồng thời bị áp giải nhân viên nhốt ở tầng 2 một gian rõ ràng là lâm thời chắp vá ra hỏi thăm. Trong phòng, bởi vì nơi này liền cái ghế sắt đều không có, chỉ có một chương hỏi thăm bàn, đã phá cũ máy sưởi, cùng vài thanh cái ghế. Tần Vũ bị khảo tại máy sưởi lên, ánh mắt ngu ngơ, đầu rất mộng. Hắn giờ phút này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như bắt người quân sĩ là thế nào tìm tới mình. Kiêu ca bị bắt trước, vì cái gì liền cái tin tức đều không có đưa ra đến. Lấy năng lực của hắn sớm thông báo một chút mình, hẳn là làm được đi. Có thể hắn vì cái gì một mực không có động tĩnh. Chẳng lẽ là nháy mắt bị bắt, hoặc là kiêu ca đã đem mình khai ra tới. Còn có. Viện mồ côi bị giết cái kia hai cái lão đầu đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể để cho bộ đội hỗ trợ bắt người. Tần Vũ trong đầu tử chia nhỏ tích lấy những vấn đề này. Nhưng Thủy Chung vuốt không ra mặt tự. Cứ như vậy, thời gian lại qua đại khái hơn 2 giờ. Cửa sắt mới đột nhiên bị đẩy ra. Lập tức Phong Lâm khu cảnh ti cục trưởng cùng cái kia bị người khác xưng là Lê Sử Nam Tử. Mang theo 4-5 người, cùng nhau đi đến, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, không có lên tiếng, đám người vây quanh hỏi thăm bàn ngồi xuống, Lê Sử uống một hớp, nhúng tay hướng về phía Tần Vũ hỏi, tên họ, Tần Vũ nhíu mày, nói láo há mồm liền đến, Tần Trinh, nghề nghiệp, phải chăng nắm giữ Tùng Giang Vĩnh Cửu quyền tạm trú, Lê Sử lại hỏi, Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng hơi có chút mờ mịt, bởi vì hắn quan sát được đối phương biểu lộ phát hiện. Chính mình nói cũng không có gây nên sự phản cảm của hắn. Ta không nghề nghiệp, cũng không có Tùng Giang Vĩnh Cửu quyền tạm trú. Tần Vũ thuận lời nói gốc dạ đáp lại nói. Chỗ ta ở, là bằng hữu an bài. Lê Sử nghe tiếng về sau, lập tức quay đầu theo cục trưởng trao đổi vài câu. Tần Vũ quan sát đến đối phương. Cái chán đã che kín mồ hôi. Ta hỏi cái gì? Người nói cái gì? Nghe hiểu sao? Lê Sử lần nữa quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Tần Vũ gặp một lần đối phương đã không đề cập tới thân phận của mình sự tình. Trong lòng nháy mắt ý thức được. Kiêu ca hẳn là không nôn. Nếu không đối phương khẳng định đã rõ ràng mình tên họ. Thân phận, cùng chức vị, nghĩ tới đây. Tần Vũ giả bộ khiếp đảm trả lời. Nghe hiểu, viện mồ côi bản án. Người rõ ràng sao? Lê Sử hỏi, cái gì viện mồ côi? Tần Vũ bắt đầu giả ngu. Người vẫn là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lê Sử đưa tay chỉ Tần Vũ. Nếu như ngươi không nôn, đã nói lên ngươi cũng là vụ án này thủ phạm chính. Cái kia tính chất liền lại không đồng dạng. Ta nghe không hiểu ngài nói cái gì? Vụ án gì? Cái gì tính chất? Tần Vũ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đáp lại nói. Lê Sử châm trước nửa ngày. Đưa tay cầm lấy hỏi thăm trên bàn dùng túi nhựa bao khỏa điện thoại. Nhẹ giọng nói ra. Người biết, hiện tại là cái nào bộ môn đang hỏi ngươi sao? Không rõ ràng. Tần Vũ lắc đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Lê Sử giọng nói bình thản nói ra. Ta là khu 9 thứ 3 dã chiến quân. Trường cắt tình báo quân sự sử trường. Ta họ Lê. Tần Vũ sửng sốt. Ngươi hiểu bộ đội quan hàm sao? Lê Sử lại hỏi. Ngươi biết ta tự mình thẩm vấn ngươi. Ý vị như thế nào sao? Tần Vũ trái tim bành bành bành nhảy. Bởi vì hắn giờ phút này đã không nghi ngờ thân phận của Lê Sử. Càng hiểu người ta ý tứ trong lời nói. Viện mồ côi xảy ra chuyện sau. Chúng ta đầu tiên là dùng vệ tinh định vị chiếu lại phần tử phạm tội dùng xe. Đồng thời thuận nó tại thị khu hành xử lộ tuyến. Khóa chặt mấy tên người hiềm nghi phạm tội chạy trốn phương hướng. cũng chính là Trường Cắt cánh Bắc xuất quan khẩu. Lê Sử Thanh âm vững vàng tự thuật nói. Đại khái địa điểm tìm tới về sau. Hai nhà thông tin công ty phối hợp chúng ta. Sẽ cánh Bắc xuất quan khẩu phụ cận tất cả điện thoại tín hiệu toàn bộ giám thị. Sau đó chúng ta phát hiện số 33 cơ tại cái kia đoạn thời gian. Không ngừng tại cùng nó dãy số sinh ra kết nối. Tần Vũ kinh ngạc nghe đối phương. Nội tâm rung động đến cực hạn. Ngoặc kép, ta mặc dù nghe không hiểu ngươi. Nhưng ta cũng biết, thành khu biên giới mặc dù người ít. Có thể hơn nửa đêm gọi điện thoại người không có 300 cũng có 100. Người bằng cái gì liền cho rằng ta theo chuyện này có quan hệ. Rất đơn giản, bởi vì cùng số 33 cơ kết nối tất cả số điện thoại. Toàn bộ là hắc thẻ, là hắc hào, mà tình huống như vậy. Tại tối hôm qua đoạn thời gian đó bên trong, cứ như vậy như nhau. Lê Sử dựng thẳng lên ngón tay trở lại. Tần Vũ mộng. Triệt để không thể nào cãi lại. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng hiểu được Kiêu Ca vì sao sẽ bị bắt. Cùng đối phương vì sao tại không có biết rõ ràng thân phận của mình về sau. Liền đi tùng giang bắt người. Bọn hắn chỉ cho là Tần Vũ cùng Kiêu Ca là đồng bọn. Bởi vì Kiêu Ca điện thoại tại cái kia đoạn thời gian theo Tần Vũ trao đổi qua. Nhưng bọn hắn không rõ ràng mình là tùng giang hắc phố cảnh ti. Vì lẽ đó tại khóa chặt điện thoại di động của mình định vị về sau. Lập tức liền đi qua bắt người. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Lê Sử cầm lấy mặt khác tổ một tư liệu. Đưa tay chỉ nó nói ra. Tối hôm qua viện mồ côi thương kích án chung. Có mấy người thụ thương. Mấy người tử vong. Mà tại trong những người này. Có hai tên người chết thân phận đặc thù. Một tên gọi Lưu Đáo. Là trước Trường Cát giáo dục tư cục trưởng. 3 tháng trước vừa mới về hưu, hắn người địa phương mạch cực dày. Một tên khác gọi Ngô Phượng Thần, là Liên minh châu Âu EU ngân hàng tại khu 9 chấp hành đồng sự. Tần Vũ nghe được người chết danh, hiệu, nhịn không được nắm đấm. Lê Sử dừng lại đại khái mười mấy giây sau, mới tiếp tục nhúng tay nói ra. Nói với ngươi nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, người đã bị bắt. Cũng không cần ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý. Đồng thời cũng đang nhắc nhở ngươi. Cái này vụ án phi thường đặc thù. Nếu như ngươi cự không phối hợp. Chúng ta sẽ khai thác cực đoan biện pháp. Đây là quân tình chỗ. Cũng không phải cái gì cảnh vụ bộ môn. Chúng ta có quyền lợi đối với bất kỳ người nào tra tấn. Tần Vũ đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trong lòng đã triệt để không chắc. Đồng thời cũng ý thức được lần này sự tình là triệt để làm lớn. Một căn phòng khác bên trong. Ta gọi Lý Viễn Trí. Là quân tình chỗ hành động phó đội trưởng. Quần áo thể thao tuổi trẻ dựa vào cái bàn. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Lâm Niệm Lôi nói ra. Nếu như ngươi trầm mặc kháng cự. Khả năng này thật muốn trong này bị điểm tội. Lâm Niệm Lôi giống như là phạm nhân đồng dạng bị. Khảo trên ghế. Tóc tai rối bời. Đi chân trần dẫm lên mặt đất trở lại. Người xác định ta có tội sao? Ta hỏi. Người đáp. Hiểu chưa? Lý Viễn Trí chỉ vào Lâm Niệm Lôi đáp lại nói. Người không có xác định ta có tội. Dựa vào cái gì như thế đối đãi ta? Lâm Niệm Lôi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hết sức kích động quát. Đây là chính ép bộ môn sao? Các ngươi vô pháp vô thiên. Thật sao? Liền thân phận đều không có làm rõ ràng. Liền bắt người. Người vẫn là không tỉnh táo a. Lý Viễn Trí cười một tiếng. Quay đầu quát. Đi. Gọi giám sự tổ cái kia hai nữ tới. Để các nàng thầm. Tùng Giang. Chu Vĩ bộ pháp vội vã vọt vào Giang Nam chỉ là nghị hội ký túc xá. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.